Lúc đầu, năm đồ án này trong mắt một người chưa biết gì như cô thì chả có gì khác nhau cả. Trận pháp ngũ mang tinh, trận pháp hình sao năm cánh, cách chương.